Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 887 ta rất nhớ ngươi. Tống Hề đi qua đi, không dám cách hắn thân cận quá, mà là ngồi đến hơi chút xa chút, nàng chính là vẫn luôn nhớ rõ. Hoa Mỹ Nam Hoa Hoa, không thích nàng cách hắn thân cận quá. Trước kia một không cẩn thận đụng tới hắn, liền sẽ bị hắn ánh mắt sát, Mạc Sâm nhìn nàng động tác, tâm sinh không vui, đồng thời cũng biết nàng vì cái gì muốn cách hắn xa một ít. Đều là chính hắn tạo thành, xem ra hắn trước kia để lại cho nàng cao lãnh ấn tượng thật sự quá sâu. Làm đến nàng hiện tại cũng không dám thân cận chính mình, chính là không thân cận. Như thế nào có thể bồi dưỡng cảm tình đâu, hắn trước nay đều là một cái chủ động người. Nhân ngư, tâm niệm vừa động, hắn vươn không có bị thương tay phải, trực tiếp đem Tống Hề kéo đến chính mình bên người, Tống Hề một cái không xong. Thẳng tắp ngã vào trong lòng ngực hắn, nàng tức khắc liền rối loạn, vội vàng muốn lên, chính là lại bị Mạc Sâm cấp ngăn lại. Trực tiếp làm nàng gối chính mình đùi, ngươi muốn làm gì a? Làm ta lên, Tống Hề đầu gối lên Mạc Sâm trên đùi. Hiển nhiên chân tay luống cuống, nàng như thế nào cảm thấy? Hiện tại Hoa Hoa, so với trước kia, thay đổi thật nhiều đâu. Mạc Sâm kia thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng lay động Tống Hề thái dương lược hiện hỗn độn sợi tóc. Nhu thuận sợi tóc quấn quanh ở hắn đầu ngón tay, nhìn lại là nhiều như vậy vài phần ái muội. Tống Hề là vừa động cũng không dám động, nàng còn không thể thích ứng hắn này đột nhiên chuyển biến. Trước kia hắn hận không thể nàng cách hắn có 8 trượng xa khoảng cách, hiện tại lại có loại biến đổi pháp thân cận nàng cảm giác, cho nên hiện tại là cái tình huống như thế nào? Cái kia ta máy tính. Tống Hề mím môi, nhẹ giọng nói, nàng đảo không phải để ý hắn chạm vào nàng máy tính. Chỉ là nàng trong máy tính có nàng viết tiểu thuyết, tổng cảm thấy để cho người khác nhìn đến nàng bản thảo có điểm nhàn nhạt, tiểu xấu hổ. Mạc Sâm đằng ra tay tới, đóng lại nàng máy tính. Tiếp theo chính là một trận thời gian dài trầm mặc, trừ bỏ tivi thanh âm ở ngoài. Cũng chỉ có bọn họ hai người nhợt nhạt tiếng hít thở tại đây gian nho nhỏ trong phòng khách vang lên. Tống Hề là muốn nói cái gì? Chính là tổng cảm thấy lâu như vậy không thấy, bọn họ chi gian tựa hồ mới lạ không ít, giống như có loại thứ gì ở lặng yên phát sinh biến hóa. Thật lâu sau, Tống Hề đầu gối hắn đùi, mặc cho đối phương thưởng thức chính mình tóc, nhẹ nhàng ra tiếng, ngươi đi đâu? Mạc Sâm như cũ là khẩy nàng tóc, ngẫu nhiên đầu ngón tay sẽ nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, ta ở tìm ngươi. Dừng một chút, nàng hít hít cái mũi, ta rất nhớ ngươi. Nghe vậy, Mạc Sâm tay đột nhiên dừng lại, hắn cũng rất tưởng nàng, rất tưởng rất tưởng, trái tim trào ra một trận khó có thể miêu tả cảm giác. Hắn cầm lòng không đậu cúi người, cúi đầu, bàn tay bao vây lấy Tống Hề nho nhỏ nửa bên mặt, ngón tay cái vuốt ve nàng khóe môi. Tống Hề nhìn kia gần trong gang tấc mặt, đại não đột nhiên phóng không, một đôi mắt chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt yêu mị mà lại âm nhu vạn phần mỹ diễm dung nhan, cặp kia màu bạc con ngươi phảng phất đựng đầy ngôi sao, nếp gấp rực rỡ. Mà ở kia phiến tinh quang, Tống Hề rành mạch, thấy được chính mình mặt, trái tim không thể ức chế kinh hoàng lên, theo hắn một chút tới gần. Nàng thế nhưng giống như trúng cổ dường như, bất chi bất giác liền nhắm hai mắt lại, mang theo hơi lạnh độ ấm môi. Nhẹ nhàng phủ lên nàng mềm mại môi đỏ, Tống Hề tim đập đến càng thêm nhanh. Trong lòng giống như là có một con nai con ở loạn đâm dường như, Mạc Sâm cũng nhắm hai mắt lại. Ôn nhu hôn nàng, điểm điểm ấm áp ở nho nhỏ trong phòng khách lan tràn mở ra, hắn một chút, cọ sát nàng cánh môi. Nàng tắc thuận theo giơ tay, ôm lấy cổ hắn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.